Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, vẫn diệt Phật vực. Kim Đăng Phật Hỏa, vị này ngày bình thường rất là ngang ngược tự tin nhân vật cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Đó là bị tự mình hung hăng đập, hắn cảm giác cái khác, tam vị minh hữu nhìn mình ánh mắt đều là lạ. Đó là cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Phía trước ba người bọn họ môn hạ đều là thảm bại chấm dứt. Lúc ấy hắn thần trụ vương nhưng không có ít châm chọc khiêu khích. Tự biên tự diễn, hiện tại tự mình té thê thảm. Bọn hắn vui nhìn thần trụ vương kinh ngạc chịu tội, mất hết thể diện, trong lòng đều đang lén vui. Thần trụ vương là thật không có mặt mũi ở chỗ này lại dừng lại dù là nhiều một giây. Linh lực quang mang bao lấy tự mình mà lên hóa thành một đạo trường hồng liền đi. Trực tiếp đã rơi vào quốc gia mình vương phủ bên trong. Xấu hổ tại gặp người. Rất hiển nhiên lần này người thắng lớn chính là Thiên Cương vương phủ. Không những đem vốn nên thuộc về mình linh thạch cực phẩm khoáng mạch một mực xiết ở trong tay. Hơn nữa còn thắng được mặt mũi, hung hăng chèn ép cái khác tứ đại vương phủ phách lối khí diễm. Rất nhiều trong lòng người đều tại tán thưởng, nhìn Thiên Cương vương phủ đích thật là khí vận sở trung chi địa. Không những nội tình thâm trầm mà lại vận may vào đầu. Một cái tân tinh lại tải từ từ bay lên, cái kia dĩ nhiên chính là Vương Đông. Lần này Vương Đông 4 trận chiến 4 thắng. Đánh 4 vị thiên chi kiêu tử không có tính tình, mỗi một cục cơ hồ đều là nghiền ép cục diện, để cho người ta chân chính thấy được hắn phong thái cùng chiến lực. Tại Đông Châu thần chiêu bầu trời đầy sao bên trong đã có thuộc về hắn quang mang. Thoáng một cái rất nhiều người đều muốn đến kết bạn Vương Đông. Không cần nỗ lực bao lớn đại giới liền có thể kết một thiện duyên sự tình. Kinh thành những này cáo già gia đình giàu có tự nhiên đều vui đi làm. Thậm chí Vương Đông còn nhận được đến từ thần chiêu hoàng tử. Công chủ hảo ý, bọn hắn trong bóng tối truyền âm, biểu thị ra đối với hắn thưởng thức và khâm phục, để hắn có rảnh đi hoàng gia ngồi một chút. Này chứng minh hoàng thất vẫn là đang ủng hộ bọn hắn vương gia. Ghê tởm, đều là phế vật, một đám phế vật. Ngày bình thường không phải cả đám đều khoác lác thiên hoa loạn trụy sao? Tựa như là trên trời duy nhất trên mặt đất tuyệt không? Không nghĩ tới mỗi một cái đều là tốt mã rẻ cùi. Đều là chút bao cò. Vương hậu thấy cảnh này về sau khí miệng méo mắt lác. Toàn thân run rẩy, khai chiến phía trước còn tuyên bố tru sát cái kia con hoang. Không nghĩ tới đều bị đánh thành cá chết thối tôm. Thật sự là ghê tởm, thật là hy vọng càng lớn liền thất vọng càng lớn. Vương hậu nguyên bản ngóng trông Vương Đông trực tiếp bị chém giết trên lôi đài hoặc là đại bại. Thua thiệt cho nàng đưa tới tay cầm, nàng có thể tự tay đưa Vương Đông tiến phần mộ. Thật không nghĩ đến thiên không toại nhân nguyện, kết cục lại là cái tràng diện này, nàng đã có thể tưởng tượng đến. Vương Đông thành các đại gia tộc tranh nhau kết giao thiên chi kiêu tử. Cũng thành vương gia công thần. Rất nhiều trung lập đại tướng quân, thượng tướng quân, trưởng lão chỉ sợ đều sẽ đảo hướng Vương Đông bên này. Thậm chí toàn bộ vương gia hướng gió đều sẽ phát sinh một chút chuyển biến. Nguyên bản gia tăng tại Vương Mộc Nhiên trên người quang hoàn ngay tại từng đảo bị bóc ra. Sau đó tăng thêm tại Vương Đông đỉnh đầu. Cái này khiến Vương Hậu nhất thời khó mà tiếp nhận. Sắc mặt vạn phần khó coi. Quả nhiên, dự liệu của nàng thành sự thật. Tại vào lúc ban đêm mở khánh công yến trên không khí hòa hợp thật nhiều. Rất nhiều vương gia nhân vật thực quyền đều thực tình cùng Vương Đông kết giao. Những kia tuổi trẻ một đời nhiệt huyết thanh niên cũng tới cho Vương Đông mời rượu. Nhân vật thực quyền tại Vương Đông trên thân thấy được hy vọng. Thấy được tự mình tiến thêm một bước khả năng. Trẻ tuổi nhất đại từ Vương Đông trên thân thấy được nhiệt huyết cùng vũ lực. Cảm nhận được mở mày mở mặt khoái cảm. Khánh Công Yến về sau Vương Đông trong đêm tìm được mấy vị còn không có khôi phục tiềm tu tộc lão. Hắn muốn tăng lên thực lực của mình, mà lại rất là bức thiết. Tại cường giả hội tụ, Tàng Long Ngọa Hổ Đông Châu Thần Chiêu, hắn thật sâu cảm thấy tự mình nhỏ yếu. Hắn không có bởi vì chiến thắng bốn cái trẻ tuổi cao thủ liền đắc chí, mà là giữ vững tuyệt đối lý trí hòa thanh tỉnh đầu não. Mấy vị tộc lão đều rất ngạc nhiên, đối phương đông đại thêm biểu dương. Theo bọn hắn nghĩ người thiếu niên có huyết thanh, thích xung động, dịch kiêu ngạo đây đều là rất bình thường. Có thể nghĩ Vương Đông như thế thanh tỉnh sáng suốt người, tuyệt đối là phượng mao lân giác. Bọn hắn không biết Vương Đông đã từng chỗ đứng quá cao, cách cục khá là xa lớn. Địch nhân của hắn cũng không phải chỉ là một cái Vương Mộc Nhiên, Vương Hậu, thậm chí không phải tứ đại Vương Phủ, Phương gia thần tử Phương Cửu Anh, mà là rất nhiều như lang như hổ, tàn nhẫn thị sát dị tộc Chí Tôn, cùng Trung ương Thánh Triều Nữ Thánh Hoàng Triệu Phi Yến. Đông Nhi, ngươi cần gì thì nói nhanh lên đi, ngươi là ta Vương gia đại công thần cùng hy vọng. Muốn cái gì tài nguyên tu luyện đều không có vấn đề. Vương gia Thiết Nương Tử nói, hiện tại là càng xem Vương Đông lại càng thấy đến thích. Liền xem như hắn muốn Tinh Tinh cùng Mặt Trăng chư vị tộc lão đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế làm. Khối tiếp theo đến, Vương Đông tiếu dung rất chân thành, mang người xúc vô hại ngại ngùng. Ngượng ngùng nói, kỳ thật khác ta cũng không muốn. Ta tựa như là muốn hỏi một chút, chư vị tộc lão có hay không liên quan tới thiên địa kỳ hỏa tin tức? Vô luận là ở nơi nào, đẳng cấp gì, cái gì thuộc tính đặc chất, có cái gì khó khăn nguy hiểm đều có thể. Thiên địa kỳ hỏa, thứ này đến khó tìm, những cái kia uy năng to lớn đại bộ phận đều đã có chủ rồi. Uy năng tiểu nhân lại không có cái tác dụng gì lộ ra rất gân gà. Ngươi muốn cái này làm cái gì? Rất nhiều lão tổ đều rất nghi hoặc. Thiên địa này ở giữa kỳ chân dị bảo, thiên tài địa bảo nhiều không kể xiết. Kỳ hỏa cũng là phân tam lục cửu đẳng. Tại Đông Châu Thần Chiêu đương nhiên là có không ít. Bọn hắn cũng biết một chút tin tức. Vương Đông cũng biết kỳ hỏa chân quý. Những vật này thiên sinh địa dưỡng đều có rất mạnh linh tính. Thiên đạo thiên nhiên liền sẽ đối bọn chúng tiến hành ôn dưỡng che chở, để vọng có thể sinh ra linh trí hóa thành chân chính sinh linh. Cho nên thôi toán những thiên địa này kỳ vật là rất khó khăn mà lại nguy hiểm. Đã từng thiên cơ đài có một vị vương giả cảnh giới thái thượng trưởng lão cưỡng ép suy tính ra một tôn bát khiếu thạch nhân thánh linh hạ lạc, kết quả bị trời phạt. Tại một cái giông tố ngập trời ban đêm, hắn nôn ra máu ba tiếng phát ra không giống nhân loại tiếng kêu. Sau đó biến mất vô ảnh vô tung, chỉ ở hắn bế quan mật thất bên trong phát hiện ô huyết cùng quấn quanh quỷ dị lực lượng lông tóc. Cùng móng tay, bằng vào Vương Đông hiện tại thần luân cửu trọng thiên tu vi. Liền xem như hắn thần niệm nghịch thiên, chu thiên toán kinh bao quát thiên địa. Diệu dụng vô tận, nhưng cũng nhiều nhất chỉ có thể thôi toán ra như ý cấp bậc kỳ hỏa chỗ. Này căn bản cũng không có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Xích đế hỏa hoàng thiên tu luyện gặp bình cảnh, tu hành tương đương chậm chạp như đồng hành đi tại vũng lầy bên trong. Muốn nước chảy thành sông, đột nhiên tăng mạnh tu luyện hoàn thành, nhất định phải có thiên địa kỳ hỏa trợ lực. Lúc trước hắn thậm chí nghĩ tới đem kim ô thánh hỏa bào bản nguyên chi lực rút ra rèn luyện xích đế hỏa hoàng thiên, nhưng này dạng này đại năng chí bảo liền sẽ bị phá hủy, mà lại liền xem như bản nguyên chi lực sinh ra kim ô thánh hỏa cũng không thể thỏa mãn Vương Đông. Cần bất mãn các lão tổ tông nói, ta ngay tại tu hành nhất môn hỏa diễm thần thông, cần thiên địa kỳ hỏa phụ trợ tu luyện. Vương Đông thành khẩn chân thành tha thiết nói ra, nếu như các lão tổ tông biết, còn xin không muốn giấu giếm. Dâu bạc trắng ông sờ lên râu ria, trầm ngâm về sau nói ra, kỳ hỏa vị trí chúng ta cũng biết một chút. Tỷ như ta Bạch Hổ Thiên Công liền thiên hướng về hỏa diễm. Cũng từng tìm kiếm qua một chút thiên địa kỳ hỏa chỗ. Bất quá bọn hắn đều quá có linh tính, rất khó bắt giữ, mà lại bọn chúng thiên sinh địa dưỡng kiệt ngạo bất tuần. Bắt giữ về sau luyện hóa càng là khó càng thêm khó. Đây là ta biết kỳ hỏa vị trí. Ngươi xem trước một chút đi. Dâu bạc trắng ông quả nhiên không phải tầm thường. Một người liền phát hiện hơn ngàn cái kỳ hỏa nơi ở. Nhưng tối cường cũng bất quá là tịch địa cấp. Không hợp Vương Đông tâm ý. Nhìn thấy Vương Đông thất vọng bộ dáng, chúng nhân liền biết sự tình không thành. Cũng đều thở dài. Loại chuyện này thật là thương mà không giúp được gì. Lúc này Đức Cao Vọng Trọng đời thứ ba lão tổ bỗng nhiên mở miệng. Lão phu ta ngược lại thật ra biết một chỗ thiên địa kỳ hỏa chỗ. Phẩm cấp chi cao làm cho người nhìn mà phát khiếp. Đáng tiếc căn bản không có người có thể thu lấy. Lão tổ tông, hẳn là ngươi nói là vẫn diệt Phật vực. Dâu bạc trắng ông phản ứng lại. Kinh ngạc nói ra, không thành. Không thành, tiểu Vương Đông đi cùng bướm đèn dập lửa cũng không có gì khác nhau. Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Vương Đông hưng phấn lên, tộc lão nhóm các ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Cái gì vẫn diệt Phật vực, nghe vào liền rất bá khí a. Nơi đó có thiên địa kỳ hỏa sao? Thật là có, dâu bạc trắng ông nói ra. Vẫn diệt Phật vực xuất hiện thời gian rất xa xưa, chính là trung cổ thời đại xuất hiện. Ngày đó có Phật môn đại năng cùng cự nhân tộc đại năng quyết chiến nơi này. Cái kia một trận đại chiến lề mề, đem phương viên ước vạn dặm đều cho đánh thành một vùng đất trống. Cái kia cự nhân tộc đại năng lực đại vô tận, huyết khí trùng thiên, kiệt ngạo bất tuần. Mặc dù cái kia Phật môn đại năng pháp lực rộng rãi, Phật pháp vô biên, nhưng vẫn là rơi xuống cái đồng quy vu tận cục diện. Cái kia cao tăng La Hán ngày đó trong tay nắm giữ một chiếc kim đăng. Đó chính là một loại thiên địa kỳ hỏa kim đèn Phật hỏa. Chính là vô số tâm tư tinh khiết, chém hết hồng trần, thành kính tín ngưỡng niệm lực, Phật lực xen lẫn. Thai nghén ức vạn năm mới có thể xuất hiện Phật hỏa. Có ánh sáng vô lượng nóng, vô lượng từ bi, có hạo nhiên Phật huy chính khí, có thể chiếu sáng hết thảy hắc ám, xua tan hết thảy rét lạnh. Độ hóa tà ma quỷ quái, diệt trừ yêu ma quỷ quái, diệu dụng vô tận. Ngày đó tôn này cao tăng La Hán sở dĩ có thể trấn sát cái kia cự nhân tộc đại năng. Ở mức độ rất lớn dựa vào là chính là cái kia một chiếc kim đăng Phật hỏa. Vương Đông gật đầu, cự nhân tộc đáng sợ hắn là biết đến. Những tên kia tùy tiện một cái đều thân cao ngàn dặm. Vạn dặm, lực lớn vô cùng, da dày thịt béo, rất khó đối phó. Có thể trấn sát cự nhân đại năng kỳ hỏa. Hoàn toàn chính xác phù hợp yêu cầu của hắn. Kim đăng Phật hỏa. Nơi này đáng giá hắn vừa đi, tìm kiếm này một loại kỳ hỏa, nhanh chóng cấu trúc xích đế hỏa hoàng thiên. Đời thứ ba lão tổ tiếp lời tới nói, bất quá từ khi cái kia cao tăng nhập diệt về sau. Kim đăng Phật hỏa liền dung nhập giữa thiên địa, chiến trường bên trong, thời thời khắc khắc bộc phát ra ngọn lửa kinh người đến. Thiêu đốt thiên địa, chiếu sáng hắc ám. Người khổng lồ kia đại năng mặc dù chết đi, nhưng lại sinh sôi ra vô số ma quái, tà linh, ác quỷ, là tàng ôn nạp cấu chi địa, cùng cái kia kim đăng Phật hỏa thời thời khắc khắc đối kháng. Cực kỳ nguy hiểm, tịch địa cảnh giới phía dưới sau khi đi vào căn bản chính là cửu tử nhất sinh, mà kim đăng Phật hỏa, cao tăng, cự nhân đại năng đạo pháp xen lẫn. Tịch địa bá chủ cùng thậm chí khai thiên đại năng còn không thể nào vào được. Cho nên người rất khó từ đó đạt được này một loại kỳ hỏa. Vương Đông ánh mắt kiên định, chém đinh chặt sắt nói ra. Có chí ắt làm nên, nếu như ngay cả phần đầu dũng khí cũng không có vậy liền một điểm thành công khả năng cũng không có. Vẫn diệt Phật vực, ta nhất định phải đi. Mấy vị lão tổ nghe được Vương Đông Trịch địa hữu thanh lời nói cùng kiên cường biểu lộ, liền biết hắn đặt quyết tâm không có cứu vãn chỗ trống. Thế là lấy ra không thiếu bảo mệnh chi vật giao cho Vương Đông, để hắn vạn sự lấy tính mạng của mình làm đầu. Vương Đông là vương gia chúng ta hy vọng cùng công thần. Bên ngoài bây giờ có quá nhiều người muốn giết hắn cho thống khoái. Thậm chí chúng ta vương gia nội bộ đều cuồn cuộn sóng ngầm, gợn sóng hiển hiện, cho nên Vương Đông bộ dạng nhất định phải giữ bí mật. Đời thứ ba lão tổ hạ tử mệnh lệnh, nếu như ai dám can đảm đem Vương Đông bộ dạng bại lộ, đó chính là ta vương gia phản đồ, trực tiếp giết không tha. Chờ một lúc ta sẽ trực tiếp xé rách không gian, đưa Vương Đông đến vẫn diệt Phật vực ngoại vây, để phòng có biến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?